Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, 365, Maria chi tử 13, mấy người đều các có tâm tư. Đài Ân nhìn thấy này ấn ký lúc sau, tựa hồ có chút cảm xúc không cao, chưa nói cái gì, hắn thở dài, duỗi tay đem tờ giấy lấy khởi. Khô gầy tay cùng trang giấy nhan sắc hình thành tiên minh đối lập. Không biết có phải hay không thượng tuổi. Hắn động tác thong thả mà trầm trọng. Phảng phất lại biến thành dĩ vãng cái kia tuổi xế chiều cổ xưa đồng hồ. Tờ giấy bị ngọn lửa cắn nuốt. Phòng trong ánh sáng sáng một chút. Thực mau lại tối sầm xuống dưới. Ngọn lửa thiêu đốt thực mau. Nháy mắt liền đến phía cuối. Đốt tới Đài Ân ngón tay. Nhưng hắn trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, ánh mắt vẫn như cũ ủ rột. Kỳ, ngươi tới xử lý, Đài Ân run rẩy đứng lên, rời đi đại sảnh, hảo, các vị có thể trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Sơn trang lầu ba có rất nhiều phòng, đều là sắc màu lạnh, có chút âm lãnh, bức màn khăn trải giường đều là màu xám điều. Nói xong, Kỳ liền bắt lấy kia trương họa có quỷ dị ký hiệu tờ giấy rời đi. Hắn tuy rằng kiệt lực che giấu chính mình hưng phấn chi tình. Nhưng các người chơi đều nhìn ra được tới. Thứ này đối với cái này đến từ mỗ thần bí gia tộc Vu Sư thập phần quan trọng. Các người chơi trở lại phòng. Trời còn chưa sáng, hoang vắng sơn trang bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lúc này đây bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời không người tử vong. Chỉ có đáng thương Bô không thể hiểu được chết ở ảnh chụp trong thế giới. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới lên, hai cái đội chia làm chính mình trận doanh, tuyển bất đồng phòng một lần nữa trải vuốt trước mắt thế cục. Randall đem chính mình ở phong kín khoang tao ngộ nói cho đồng đội. Lúc này đây bọn họ được đến tin tức càng nhiều, điểm đáng ngờ cũng càng nhiều. Bọn họ đều đã trở lại, nhưng là Bô tựa hồ là ở ảnh chụp thế giới tao ngộ cái gì bất trắc. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì manh mối. Không biết là ai sẽ giết chết hắn như vậy một cái dâu ria nhân vật. Hiển nhiên không có khả năng là người chơi. Bọn họ muốn sát cũng là đối địch phương người. Nếu trên thuyền thật sự tồn tại như vậy một cái đối bọn họ có ác ý người. Đối phương nếu có thể giết Bô, tự nhiên cũng có khả năng tới giết bọn hắn. Cho nên người trên thuyền bọn họ cần thiết có điều phòng bị. Ngoặc kép, chúng ta tìm được rồi chân bảo, đủ để cho tất cả mọi người quá thượng giàu có sinh hoạt. Đây là trên thế giới chưa bao giờ có người gặp qua. Tuyệt đối không thể tưởng được tuyệt diệu bảo tàng. Khiếp sợ thế giới phát hiện, Randall lặp lại này đoạn Kỳ đã từng niệm qua nói. Sau đó nói, nếu ta không có đoán sai, Celesta hào thượng cái gọi là bảo tàng cũng không phải nào đó vật chết. Mà cực kỳ có khả năng là ba vẫn luôn nhắc mãi nguyền rủa điểm xấu chi vật. Hoặc là nói, là trong truyền thuyết nửa người nửa cá hải yêu. Adelina gật đầu, như vậy xem ra, trận thứ hai chúng ta đều không phải là không hề thu hoạch. Ít nhất tìm được rồi bảo tàng vị trí. Nhưng nếu bảo tàng là hải yêu, như vậy nguyền rủa rốt cuộc hay không thật sự tồn tại. Ngoa kép, Maloy phân tích một hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía các đồng đội, nguyền rủa hay không tồn tại ai cũng nói không rõ. Nhưng là Celesta hào lúc sau tao ngộ tai nạn, người trên thuyền viên tất cả đều mất tích, hiển nhiên sẽ không có cái gì quá tốt kết cục, ít nhất bọn họ thật là có vận rồi. Rất nhiều cái gọi là bảo vật nguyền rủa đồn đãi, kỳ thật đều là bởi vì Hoài Bích có tội mang đến tai nạn. Dần dà, liên quái tới rồi bảo vật tự thân thượng. Nhiệm vụ muốn chúng ta tiêu hủy bảo tàng, như vậy ở ảnh chụp trong thế giới tiêu hủy có tính không số. Randall lại hỏi, Maloy nói, có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, ảnh chụp thế giới chỉ là hồi ức vật dẫn. Chúng ta ở trong đó chẳng qua là thấy được ảnh chụp sở tồn chữ kia một đoạn thời không trung phát. Sinh sự tình, ở bên trong tử vong hoặc là vô pháp rời đi ảnh chụp thế giới chỉ là bởi vì chúng ta bởi vì nào đó. Nguyên nhân bị lạc ở trong đó, cho nên chúng ta mặc dù là ở bên trong cũng vô pháp thay đổi cái gì. Càng không thể có thể tiêu hủy hoặc là mang đi bảo tàng. Cho nên Đại Ân không có làm chúng ta đi tìm bảo tàng hơn nữa đem bảo tàng mang về tới. Mà là mịt mờ mà làm chúng ta đi tìm các loại manh mối. Khả năng chính là muốn mượn dùng chúng ta lực lượng được đến bảo tàng rơi xuống. Hảo đi tìm mơ siêu, đệ nhị loại khả năng. Đại Ân cũng không tín nhiệm chúng ta. Sở hữu đối chúng ta che giấu rất nhiều chuyện. Ảnh chụp trong thế giới đồ vật là có thể thay đổi. Muốn mang ra tới bảo tàng có lẽ yêu cầu điểm cái gì nghi thức. Rốt cuộc chúng ta mỗi lần từ ảnh chụp thế giới trở về đều không có mang lên bất luận cái gì ảnh. Chụp trong thế giới đồ vật, có cái này khả năng. Hơn nữa ta hoài nghi lần đầu tiên ảnh chụp thế giới thời gian điểm giữa. Người trên thuyền còn không có tìm được bảo tàng. Randall trầm tư nói, lần thứ hai tiến vào ảnh chụp thế giới. Rõ ràng thuyền viên nhóm cảm xúc so dĩ vãng hưng phấn rất nhiều. Đây mới là bình thường bắt được bảo tàng phản ứng. Cho nên, khả năng Đại Ân biết chỉ có lần thứ ba chúng ta mới có cơ hội đối bảo tàng ra tay. Cho nên trước hai lần hắn cũng không có cho chúng ta tìm kiếm bảo tàng nhiệm vụ. Mà là làm chúng ta nói bóng nói gió đi tìm một ít đồ vật. Malloy thực tán đồng Randall phân tích. Hắn làm Randall một lần nữa vẽ một chút vừa rồi đồ vật. Kỳ quái vẽ xấu vẫn như cũ là thấy không rõ mặt trên đồ án. Có lẽ cùng hải yêu văn hóa có quan hệ, kỳ như thế coi trọng mấy thứ này. Cùng hắn thần bí gia tộc bối cảnh phân không khai. Thứ này không ở các người chơi có thể xem hiểu trong phạm vi. Malloy càng muốn phải biết rằng chính là kia đoạn cực kỳ khắc sâu khắc ngân là cái gì. Đồ vật, Adelina tuy rằng là vũ lực giá trị đảm đương, nhưng là giải mã phó bản cũng không phải không có trải qua quá. Đối các loại mật mã cũng có cơ bản quen thuộc độ. Chẳng qua không có Malloy như vậy dốc lòng. Nàng nhìn thoáng qua, hỏi, giống không giống mã Moss? Ngoặc kép, nếu đây là tam đoạn mã điện báo, vậy đại biểu ba chữ mẫu. Malloy gật đầu, thật là ma tư mã điện báo. Chẳng qua là dùng cơ số 2. Đây cũng là phương tiện hàng hải đánh tín hiệu đèn. Adelina nhưng học không thuộc ma tư mã điện báo biểu. Nàng trực tiếp hỏi, cho nên này ba chữ mẫu là cái gì? Ngoặc kép, gạch chéo, SOS, Nguyễn Kiều ở đại sảnh liền nhìn ra tới Randall họa đệ nhị tờ giấy thượng ký hiệu hàm nghĩa. Cầu cứu, ngoặc kép, Hùng Kỳ nghi hoặc nói, phong kín khoang trên tường dấu vết. Là một đoạn cầu cứu. Hơn nữa dùng vẫn là chữ cái. Ngoặc kép, chẳng lẽ bên trong giam giữ người nào? Phiến quang linh vũ dựa vào tường trụ biên. Đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Hơi hơi ghé mắt, nói, người này cùng bảo tàng có quan hệ. Ngoặc kép, Hùng Kỳ lắc đầu, lần sau chúng ta phải cẩn thận chút. Lần này bởi vì bị thuyền trưởng bọn họ phát hiện, cho nên bị giam giữ lên. Không chỉ có không có tìm được manh mối, còn không thể hiểu được trước tiên rời khỏi ảnh chụp thế giới. Randall sẽ không nói cho chúng ta biết hắn ở bên ngoài phát hiện cái gì. Nguyễn Kiều cười cười, lấy ra một quyển sách nhẹ nhàng phiên một tờ. Đầu ngón tay dừng ở một cái tiểu nữ hài bộ dáng thẻ bài thượng. Hắn đương nhiên sẽ không nói, nhưng không đại biểu, ta liền không biết, làn đạn, quý sơ an an. Ha ha ha ha ha triệu hoán sư nghiêu bức, làn đạn, xanh thảm chiếu trần, kiều muội, ta không ngừng là một người. Làn đạn, ngủ sớm dậy sớm thân thể lần bồng, miên miên logic, đối phương đồng đội bên ta đồng đội. Thẻ bài sau khi biến mất, một cái tóc vàng bạch da tiểu nữ hài xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ánh mắt của nàng có chút giảo hoạt, cười rộ lên thời điểm có má lúm đồng tiền. Irina là ở hy vọng viện điều dưỡng thời điểm Nguyễn Kiều thu được triệu hoán nhân vật. Ở một chúng quỷ quái triệu hoán vật giữa, nàng trí tuệ tối cao, kinh chập người bị trói lên, nhưng Irina lại có thể đi ra ngoài đều có hoạt động. Ta thấy đồ vật, ngoặc kép, Irina, hì hì cười vài cái, mới nâng lên kia trương khuôn mặt nhỏ, nói, kia đã có thể nhiều. Nguyễn Kiều làm nàng đi ẩn núp địa điểm. Chính là phong kín khoang, không chỉ có là muốn giấu đi, còn nếu muốn biện pháp thăm rõ ràng nơi đó tình huống. Nhưng Erina nếm thử lấy linh hồn trạng thái tiến vào trong đó thời điểm lại phát hiện phong kín. Khoang nội tựa hồ có cường đại năng lượng, trở ngại nàng tiến vào. Cửa ngủ tài công chính không hề phát hiện, vào không được phong kín khoang. Nguyễn Kiều cho nàng cái thứ hai tuyển, chọn chính là đi xem tiểu Arrow. Nàng trực giác, bị trói lên tiểu Arrow nhất định biết điểm thứ gì. Nếu không vẫn luôn thần thần thao thao chiêu thuốc phiện ốm yếu thủy thủ đều không có bị trói lên. Hắn một cái tàn tật tiểu hài tử lại bị nhốt lại. Hiển nhiên là có khác nguyên nhân ở trong đó. Erina đi vào thời điểm, tiểu Arrow bị trói cô còn tại hẹp hòi phòng tạp vật. Miệng thượng cũng dán mảnh vải. Hắn hoàn toàn không nhận thấy được phòng tạp vật vào được thứ gì. Chỉ là nằm ở lay động trên sàn nhà. Trên mặt một mảnh xanh tím, hiển nhiên ăn không ít tấu, đôi mắt hơi hơi nhắm, nếu không phải gầy yếu ngực ngẫu nhiên có phập phồng, chỉ sợ Erina đều sẽ hoài nghi hắn hay không còn sống. Phòng tạp vật không có ánh đèn, một mảnh đen nhánh, tiểu Arrow tựa hồ cũng là không có sức lực mới trên mặt đất nằm ngủ rồi. Cho nên bốn phía an tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy tiếng nước. Erina đứng ở trong một góc. Thân hình ẩn nấp nhỏ xinh, chỉ cần nàng không ra tiếng, người khác cũng vô pháp phát hiện. Quan sát một hồi, nàng có chút do dự muốn hay không đánh thức tiểu Arrow. Hỏi một chút trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người trên thuyền như thế hưng phấn cuồng hoan chúc mừng, hiển nhiên là biết bảo tàng sự tình. Mà ba cùng tiểu Arrow tựa hồ đều thực phản đối bọn họ bắt được cái này, bảo tàng. Chẳng qua tiểu Arrow bị nhốt lại, mà ba chỉ là thường thường túng túng mà nhắc mãi vài câu. Lộc cộc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Erina từ kẻ cửa nhìn ra đi, chỉ thấy phía trước còn ở cửa năm tài công chính đã bắt đầu ngáy. Ngủ đến thập phần thơm ngọt, Ivo Randall không biết mân mê thứ gì tiến vào phong kín khoang. Erina đang chuẩn bị theo sau. Rồi lại nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân đã đi tới. Lần này tiếng bước chân so Randall nhẹ đến nhiều. Không chỉ có cẩn thận, lại còn có chút đáng khinh. Erina trốn rồi trở về. Người nọ đi đến tài công chính bên người. Tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn quen mắt ngủ tài công chính. Hắc hắc cười một tiếng. Xoay người hướng tới giam giữ tiểu Arrow phòng đã đi tới. Erina giấu ở bóng ma. Người nọ dẫn theo tài công chính bên người đèn dầu vào được. Mỏng manh đạm sắc ánh đèn chiếu sáng hắn kia trương âm hiểm xảo trá mặt. Một đôi tràn ngập tham lam mắt nhỏ quay tròn chuyển, còn có mang theo đắc ý mỉm cười, hơi hơi giơ lên môi mở ra. Là ba, hắn dẫn theo đèn vào phòng tạp vật, đem đèn đặt ở bên cạnh trên giá, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất người. Tiểu Arrow ngủ thật sự trầm. Tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, khóe mắt còn có nước mắt, đối ba tiến vào hoàn toàn không có phản ứng. Ba tạp chập lưỡi ba, gỡ xuống bên hông túi nước, đem người nâng dậy tới xé mở ngoài miệng giấy niêm phong. Rót chút nước ngọt tiến tiểu hài tử môi khô khốc, khụ khụ, ngoa kép, tiểu Arrow tỉnh lại, hắn tựa hồ bị tấu đến không nhẹ, một con mắt còn có chút sưng đỏ, mở to một khác con mắt. Thấy rõ đánh thức chính mình người. Ba, ba, ngoa kép, hắn kinh hô một tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngoa kép, ba lấy ra một phen tiểu đao. Tiểu Arrow hướng phía sau rụt rụt, lại bị hắn một phen kéo qua tới. Ba duỗi tay một đao liền cắt đứt trợ giúp tiểu Arrow hai chân dây thừng. Đừng sợ, hắc hắc, tuy rằng hắn cứu tiểu Arrow, nhưng lớn lên chính là một bức đáng khinh bộ dáng. Ngược lại làm tiểu Arrow có chút cảnh giác mà lui về phía sau một ít. Ta là tới cứu ngươi cùng ngươi bằng hữu, ba đứng lên. Thu hồi tiểu đao, ngươi sợ ta làm gì? Ngoa kép, tiểu Arrow bán tín bán nghi, ngươi là tới giúp ta. Ngoa kép, không chờ ba trả lời. Hắn lại đột nhiên nói. Không đúng, ngoa kép, tiểu Arrow nhìn chằm chằm ba. Chính là ngươi. Là ngươi bắt đi rồi bằng hữu của ta. Còn như vậy đối đãi nó. Ngoa kép, chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng. Bà vươn một ngón tay lắc lắc, người bằng hữu cũng không phải là ta chào. Chẳng qua là ngươi đem nó mang lên thuyền tới. Vừa lúc bị thuyền trưởng phát hiện, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Lúc ấy động thủ nhưng không ngừng ta. Đỗ Lan Khắc Không cũng động thủ. Ngoặc kép, trên thuyền tổng cộng có 4 gã thủy thủ. Thành thật thủy thủ đã mất tích. Bối trộm cướp sách vở cùng lá vàng hắc hoa. Trên thực tế là bị ba đẩy xuống biển. Cường tráng thủy thủ hoành hành ngang ngược. Trừ bỏ thuyền trưởng ở ngoài hắn ai cũng không sợ. Đã kêu Đỗ Lan Khắc. Ốm yếu thủy thủ cả ngày trầm mê nha phiến. Thân thể ngày càng bị đào rỗng. Mà này cuối cùng một cái đáng khinh thủy thủ. Chính là ba. Nếu ta là người xấu. Ta hiện tại tới cứu ngươi làm gì? Ngoặc kép. Ba thoạt nhìn tuy rằng đích xác một bộ người xấu dạng. Nhưng hắn dùng hành động lấy được tiểu Arrow tha thứ. Rốt cuộc hắn còn chỉ là cái hài tử. Thực dễ dàng bị ba lừa gạt. Cẩn thận ngẫm lại cũng là. Nếu ba là người xấu. Hiện tại liền sẽ không tới cứu hắn. Vậy các ngươi thả nó được không? Ngoặc kép, tiểu Arrow khẩn cầu nói. Nó thực thiện lương. Phía trước chúng ta có thể từ bão táp nghe tiếng ca tìm được chính xác phương hướng. Chính là nó trợ giúp chúng ta. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Ngoặc kép, đạo lý ta đều hiểu. Nói nhỏ chút, người này tiểu đáng thương quỷ. Ba làm bộ làm tịch lên. Chính là người cũng thấy rồi. Thuyền trưởng thiếu không ít tiền. Hắn chính là đi sở hữu hy vọng đều ký thác đến người bằng hữu trên người. Mặc dù ngươi là con hắn, cũng không thể đoạn hắn sinh lộ. Kia làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tiểu Arrow cấp lên, nó không thể bị bán được trên bờ đi. Những người đó sẽ không hảo hảo đối nó. Nó muốn trở lại chính mình ra đi. Muốn cứu ngươi bằng hữu. Ta có cái kế hoạch, chỉ cần ngươi nghe ta đi làm, là có thể thành công. Ba trong mắt hiện lên rảo hoạt quang mang, theo sau đè thấp thanh âm. Tràn ngập dụ hoặc hỏi, ngươi có nguyện ý hay không vì ngươi bằng hữu làm điểm sự? Ngoặc kép, tiểu Arrow không có do dự, vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể liền nó. Ta làm cái gì đều có thể. Ngoặc kép, phi thường hảo, ba thấp giọng nói, một hồi ta sẽ dựa theo thuyền trưởng yêu cầu đi cho ngươi bằng hữu chụp một chương ảnh chụp. Đến lúc đó ta sẽ đem cái này kế hoạch nói cho ngươi bằng hữu. Làm nó có thể phối hợp chúng ta. Mà ngươi yêu cầu làm sự tình cũng rất đơn giản. Chỉ cần vào ngày mai buổi tối như vậy. Ngoặc kép, hắn tới gần tiểu Arrow bên tai. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Irina hướng hai người bên này đến gần rồi một ít. Mơ hồ có thể nghe thấy mấy cái từ ngữ. Gạch chéo, vui vẻ, rượu, hạ dược. Ngoặc kép, hùng kỳ lặp lại một lần Irina theo như lời kia mấy cái từ. Ba là muốn lợi dụng tiểu Arrow đi hạ dược, sau đó cứu ra cái gọi là tiểu Arrow bằng hữu. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, ta đã từng ở bong tàu thượng nhìn thấy tiểu Arrow cùng người nào nói chuyện. Nhưng là ngữ khí không giống như là cùng người trên thuyền đang nói chuyện thiên. Hơn nữa người nọ biến mất thực mau, có lẽ hắn liền căn bản không ở trên thuyền, mà là ở trong nước. Phiến quang linh vũ một chút liền minh bạch Nguyễn Kiều suy đoán. Bạch cốt đảo xuất hiện, đại biểu cho hải yêu. Hơn nữa lúc ấy ở gió lốc khu thời điểm, đích xác thuyền trưởng thất nghe thấy được tiếng ca. Cho nên, không khó phỏng đoán ra tới trên thuyền cái gọi là kinh thế hải tục bảo tàng chính là hải yêu. Mà cái này hải yêu cùng tiểu Arrow thành bằng hữu, có thể là lên thuyền tới chơi. Lại bị thuyền trưởng bắt lấy, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Nửa người nửa cá giống loài chưa bao giờ có người gặp qua. Hải yêu cũng bất quá là trong lời đồn sinh vật. Nếu Celesta hào thượng bảo tàng thật là hải yêu, đảo thật là có thể làm bọn hắn điên cuồng bảo bối. Ba còn cùng chúng ta cướp đoạt thuyền trưởng lục gia thư. Hắn không giống như là sẽ hảo tâm hỗ trợ cứu hải yêu người, hùng kỳ cũng gặp qua ba. Cái này thủy thủ hoàn toàn chính là một bức đáng khinh bộ dáng. Trong mắt tham lam cùng bô so sánh với chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu. Đúng vậy, Nguyễn Kiều gật đầu, Và mục đích khẳng định không phải muốn cứu người. Nếu thật sự có hải yêu như vậy bảo bối, hắn tất nhiên là muốn nhất bán đi hải yêu, phân một ly canh người. Chúng ta lớn mật mà làm một cái suy đoán. Nàng gõ gõ cái bàn. Ba dã tâm cùng tham lam so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hắn muốn giết sạch, trên thuyền mọi người, độc chiếm hải yêu cái này bảo tàng. Mà tiểu Arrow, chẳng qua là bị hắn lợi dụng một cái quân cờ mà thôi. Muốn nói hạ dược, hắn hoàn toàn có thể chính mình một người đi là mơ siêu, hung kỳ hỏi. Tìm tiểu Arrow, không phải gia tăng nguy hiểm sao? Ngoa kép, Nguyễn Kiều lắc đầu, nghe Irina miêu tả, tiểu Arrow cùng hải yêu quan hệ thực hảo. Hắn ngày thường ở trên thuyền chính là bị khi dễ. Hải yêu là hắn rất quan trọng bằng hữu. Ba lợi dụng điểm này, vì chính mình nhiều gia tăng một cái giúp đỡ. Hắn có thể đi làm càng nhiều mưu hoa. Rốt cuộc trên thuyền còn có như vậy nhiều người. Hắn có thể nhiều kéo một cái giúp đỡ liền nhiều kéo một cái. Hùng kỳ hỏi, như vậy, giết chết bô có phải hay không ba? Ngoa kép, Nguyễn Kiều hỏi, lúc ấy bô rời đi khoang thuyền thời điểm, trong khoang thuyền còn có cái gì người? Ngoa kép, Nguyễn Kiều cùng phiến quang linh vũ đi phong kín khoang, chỉ có Hùng kỳ để lại sẽ. Nàng hồi ức một chút, này ta thật không có đặc biệt chú ý. Bất quá thuyền trưởng vẫn luôn ở la to thập phần vui sướng bộ dáng. Tài công chính cũng đang khải đàn, âm nhạc không có đình quá. Ốm yếu thủy thủ lúc ấy cùng Nguyễn Kiều bọn họ ở bên nhau. Bô rời đi khoang thuyền lúc sau, không thể xác định vẫn là không ở khoang thuyền nội người chỉ có Evil bộ phận đội viên. Còn có ba cùng cường tráng thủy thủ. Ý của ngươi là ba nhìn thấp bé đáng khinh. Trên thực tế hắn muốn giết chết mọi người. Độc chiếm hải yêu. Hùng kỳ nói xong lại gật gật đầu. Đích xác có loại này khả năng. Đối với ngay lúc đó bọn họ tới nói. Chúng ta cũng là trên thuyền một viên. Cho nên hắn trước tiên bắt đầu rửa sạch thuyền viên cũng không phải không có khả năng. Nguyễn Kiều nhìn về phía bên ngoài âm trầm không trung. Tuy rằng là giữa trưa. Nhưng sơn trang không khí vẫn như cũ âm trầm mơ siêu. Có lẽ đi, nàng nói, rốt cuộc chúng ta cũng không thể bài trừ. Nếu ba đều muốn độc chiếm hải yêu, người khác có thể hay không cũng có như vậy ý niệm mơ siêu. Gạch chéo, một ngày thực mau liền đi qua. Evil đội chờ lần thứ ba tiến vào ảnh chụp thế giới cơ hội. Bọn họ đã đối bảo tàng vị trí có rất lớn nắm chắc. Vô luận ảnh chụp thế giới có thể hay không thay đổi. Bọn họ đều phải nếm thử đi tiêu hủy bảo tàng, giết chết hải yêu, hoặc là khác cái gì. Tóm lại không thể làm kinh chập người giành trước. Kinh chập bên này, Nguyễn Kiều lại tựa hồ đối nhiệm vụ cùng bảo tàng cũng không ham thích. Mà là quấy rầy kỳ quản gia cả ngày. Không ngừng lời nói khách sáo. Tuy rằng kỳ đối nàng thực không kiên nhẫn, nhưng còn nếu là bảo trì lễ phép. Qua lại chi gian cũng làm Nguyễn Kiều bộ ra không ít tin tức. Tỷ như kỳ đối bảo tàng tựa hồ có cuồng nhiệt theo đuổi. Những cái đó ký hiệu đích xác cùng hải yêu văn hóa có quan hệ. Vì được đến bảo tàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm trợ giúp Đài Ân giết người, mà Đài Ân cũng thân thể rất kém cỏi, toàn dựa tà thuật chống đỡ, ngược lại có viễn siêu thường nhân khủng bố lực lượng. Dễ dàng sẽ không bộc phát ra tới. Bởi vậy, Nguyễn Kiều đánh giá một chút. Này đại khái là Sigma địa bàn. Sigma là vu thuật, linh thể, lũ u linh lực lượng chi thần. Nguyên bản đối Nguyễn Kiều có ngập trời hận ý. Lại một sớm tính sai lựa chọn vu sư đại nhân làm lực lượng của chính mình vật chứa. Đánh trận nào thua trận đó nó tựa hồ cũng nhận mệnh. Không giống cách lỗ khắc giống nhau còn ở cùng cửu khúc phong đào cùng nhau liều mạng dẫy dụa. Nó đã nằm yên nhậm là mơ siêu, vì xem Nguyễn Kiều thi đấu. Lần này vu sư đại nhân cũng tới Thượng Hải. Lúc trước nàng không dám đi quấy rầy Nguyễn Kiều đám người. Chỉ tính toán tái sau lại đến ăn mừng. Lần này thi đấu, vu sư đại nhân cũng là tuyển tốt nhất vị trí toàn bộ hành trình quan khán. Còn có một chút. Chính là từ kỳ miêu tả giữa, Nguyễn Kiều cũng có thể tưởng tượng ra tới Đái Ân tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là cái hiền từ lão. nhân, trên thực tế cực kỳ tàn nhẫn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, đặc biệt là làm buôn bán phương diện, không chỉ có rất có thiên phú, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Hắn muốn đạt tới mục đích, chẳng sợ muốn vô số người mệnh bồi thường, cũng cần thiết đạt tới. Điểm này kỳ thập phần thưởng thức hắn, thả kỳ đều tự nhận là, chính mình không có đái ân như vậy cường đại chấp hành lực cùng ý chí lực. Hảo, lại đến nửa đêm, đái ân chậm rãi đi đến ghế dựa bên, duỗi tay sờ sờ ghế dựa tay vịn. Sau một lúc lâu, mới đưa chính mình ánh mắt từ màu đỏ sậm màn che thượng di trở về. Nhìn về phía mọi người, nhiều như vậy dũng sĩ đều đã từng tiến vào ảnh chụp thế giới. Nhưng là chỉ có 5 người đã từng có được tiến vào đệ tam chương ảnh chụp cơ hội. Mà các ngươi là duy nhất hoàn thành 2 nhiệm vụ người. Không chỉ có hoàn thành 2 nhiệm vụ, sống đến bây giờ, lại vẫn dư lại 6 cá nhân. Cho nên, ta muốn chúc mừng các ngươi. Nhưng là, các ngươi cũng không cần thiếu cảnh giác. Đệ tam chương ảnh chụp còn không có người có thể tồn tại ra tới, đái ân ngồi trở lại ghế dựa. Hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất ở nghỉ ngơi. Các ngươi cái thứ 3 nhiệm vụ, chính là giúp ta xác nhận một sự kiện. Celesta hào thượng, một thuyền trưởng, một cái tài công chính, 4 gã thủy thủ, này mấy người sống hay chết, bọn họ giữa có hay không người không chết, hay không cưỡi thuyền cứu nạn đao tàu. Cùng với đái ân già nua thanh âm, kỳ cũng lấy ra cuối cùng một chương ảnh chụp. Này chương ảnh chụp là một người nam nhân có chút khủng bố hơn phân nửa khuôn mặt. Mặt trên tràn đầy ám sắc dấu vết, bởi vì là hắc bạch, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Này đó dấu vết tất nhiên là ám trầm máu. Nam nhân đôi mắt trừng lớn, tròng trắng mắt xông ra, dày nặng miệng hơi hơi mở ra, vết máu che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng các người chơi cũng nhận ra gương mặt này chủ nhân. Celesta hào thuyền trưởng, kỳ thiêu đốt huyết vụ, người chơi tầm nhìn lâm vào hắc ám mơ siêu, đài ân thanh âm truyền đến. Nhớ kỹ, nhất định tìm ra có hay không người tồn tại rời đi kia tao thuyền. Nếu không, mặc dù các ngươi tồn tại đã trở lại, cũng tất cả đều muốn chết. Ngoặc kép, kỳ đã nói với Nguyễn Kiều, ảnh chụp thế giới mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, đài ân cũng không có lưu lại bọn họ người sống tất yếu, hết chương.